lại thêm hắn đã có được chính mình Uru chiến giáp. Thậm chí mình các nữ nhân cũng có thuộc về mình Uru chiến giáp cùng vũ khí. Cho nên cái này còn lại Uru kim loại đối xúc mà nói cũng không có cái gì đại dụng. Đưa cho Tony cũng không có quan hệ gì. Mà nhìn thấy xúc đem Uru kim loại lấy ra thời điểm, Tony đơn giản đều muốn vui điên. Bởi vì dựa theo kinh Aichi thuyết pháp, loại kim loại này thế nhưng là toàn vũ trụ mạnh nhất kim loại. Dùng loại kim loại này chế tạo ra chiến giáp, khẳng định cũng sẽ là mạnh nhất chiến giáp. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Tony, xúc trong lúc nhất thời lại là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì cùng con hàng này khẳng định là chuẩn bị dùng Uru chế tạo mình chiến giáp. Bất quá chỉ bằng hắn những thiết bị này, căn bản cũng không cách nào dung luyện Uru. Lấy người tốt làm đến cùng nguyên tắc, xúc chỉ có thể lại là đi một chuyến người lùn tinh. Sau đó đem kinh Aichi chủ yếu thiết bị đều chuyển tới. Đem chọn cái căn cứ đều chất đầy. Nhìn lấy cái này một đống ngoài hành tinh thiết bị, Tony kém chút không có vui điên. Mà kinh Aichi nhìn thấy những vật này thời điểm, tự nhiên cũng là có chút hưng phấn lên. Ngay sau đó, hai người lại là tập hợp một chỗ thảo luận. Tony thậm chí chuẩn bị ở chỗ này kiến tạo lâm thời phòng thí nghiệm. Xúc đối với chuyện này không có hứng thú gì, cho nên đơn giản chào hỏi liền rời đi. Bất quá đương nhiên, hắn cũng không có gấp nhà, mà là đi vào Milton trường học. Cùng trước đó khác biệt, giờ này khắc này Milton trường học quả thực là có chút kín người hết chỗ. Vừa đi tới trường học, xúc liền nhìn đến đây khắp nơi đều là người ta tấp nập. Thuần một sắc đều là Milton. Cùng tất cả Milton đều biết Milton sắp kiến quốc tin tức. Sau đó từ các nơi trên thế giới chạy tới. Tuy nói lần này chủ yếu là tìm đến Jane cùng Wanda. Bất quá xúc vẫn là đi gặp một chút giáo sư X. Nhìn thấy xúc thời điểm, giáo sư X tự nhiên cũng là một mặt hưng phấn. Sau đó lôi kéo xúc liền kéo một đống lớn liên quan tới Milton tương lai sự tình. Nghe xúc rất là im lặng. Cáo biệt giáo sư X, xúc cái này mới tìm được Jane. Đi qua đoạn thời gian này bận rộn, Jane đã càng thành thục, đã chậm rãi từ một cái mới biết yêu tiểu cô nương biến thành một cái làm luyện tính cảm giác ngự tỷ. Bất quá đương nhiên, trong lúc này tự nhiên cũng ít không xúc khai phát. Đầu tiên là đem thuộc về Jane chiến giáp giao cho Jane. Xúc miễn không lại phải thật tốt khai phát một chút mảnh này thổ địa. Xúc tới là muốn đem một bộ chiến giáp đưa cho Wanda. Kết quả ai biết Wanda thế mà không ở nơi này. Hỏi Jane về sau, xúc thế mới biết nguyên lai Wanda cùng Quicksilver là theo chân Magneto ra đi làm việc. Từ khi nhân loại đáp ứng trợ giúp Milton kiến quốc, nhân loại cùng Milton ở giữa chiến tranh liền xem như triệt để kết thúc. Magneto rốt cục cũng coi là về hưu. Mà về hưu về sau Magneto cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu mang theo Wanda cùng Quicksilver tại các nơi trên thế giới khảo sát, tìm kiếm lấy thích hợp Milton sinh tồn địa phương. Tổng tới nói, gần nhất vẫn là rất thái bình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.